Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Lệ Tiểu Công, ta rõ ràng nỗ lực tìm tồn tại cảm, chính là nhà ta Mộ Mộ luôn là xem nhẹ ta Đào Tiểu Mộ. Một vội lên liền quên CP, yêu đương là cái gì? Có thể ăn mị gạch dưới. Z, gạch dưới chương 119 Đào Mộ đem chính mình phía trước quay chụp video truyền cho Quách Nhã Ngưng. Đến nỗi Quách Nhã Ngưng phòng làm việc muốn như thế nào lợi dụng này đoạn video cọ nhiệt độ. Vậy không về Đào Mộ quản, bất quá làm Đào Mộ cảm thấy có điểm ngoài ý muốn chính là. Ở hắn vũ đạo trên video truyền lúc sau, Long Thiên Áo lại một lần tìm được hắn. Tỏ vẻ hào hiệp chuyện muốn cọ này sóng nhiệt độ làm chiếu phim trước tuyên truyền. Tuyên truyền phương án tự nhiên chính là đem Đào Mộ lúc trước cho hắn làm thế thân khi video cắt. Nối biên tập thành một cái ngoài lề. Triệu Tân hơi xấu hổ cho ngươi gọi điện thoại nói chuyện này. Đành phải làm ơn ta tới câu ngươi. Ngươi sẽ không phản đối đi. Long Thiên Áo nói tới đây. Không đợi Đào Mộ trả lời. Đột nhiên cười nhạo. Nếu không cách ngôn như thế nào tổng nói cơ quan tính tẫn quá thông minh. Thông minh phản bị thông minh là mần nhi ngươi nói Triệu Tân như vậy khôn khéo một người. Lúc trước đều đã đáp ứng làm ngươi tiến tổ đương diễn viên. Chính là vì chụp hắn kia bộ phá điện ảnh, lăng là bị Triệu Khả Bình xúi dục đem ngươi từ diễn viên loát thành thế thân. Còn phải đáp ứng Hạ Tinh giải trí các loại hiệp ước không bình đẳng. Hiện tại ngươi lắc mình biến hóa. Thế nhưng thành mang tư tiến tổ đại lão bản, chụp bộ phim truyền hình, vì tùy tiện tiện đều có thể kéo tới 1.400 vạn đầu tư. Hảo hảo dìu dắt tri ân nháo cho tới bây giờ, hắn lại liền nói một câu đều đến thác ta chuyển cáo. Bạch bạch sai mất như vậy một vị ra tay hào phóng lại dễ nói chuyện tiềm lực cổ a. Người nói hắn có phải hay không ruột đều hối thanh, còn có cái kia ngốc bức Triệu Khả Bình. Tự cho là tâm cơ thâm trầm có thủ đoạn, kết quả thông minh phản bị thông minh là money trực tiếp từ Đào Mộ người đại diện quân dự bị biến. Thành đắc tội tư bản đại lão người, này hai anh em cùng cảnh ngộ cũng coi như có duyên. Bất quá hai ta cái gì giao tình, lúc trước chuyện đó như ngươi nếu là còn không qua được nói. Giúp ngươi hết giận chuyện này, liền ôm ở anh em ta trên người, Long Thiên Áo ôm lấy Đào Mộ bả vai. Một bộ anh em tốt bộ dáng, Đào Mộ có chút vô ngữ nhìn vui sướng khi người gặp họa Long Thiên Áo. Lúc trước chuyện đó nhi lớn nhất đến ích giả là ai a? Người thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ thành sao? Lớn nhất đến ích giả chính là ta nha, Long Thiên Áo bằng phẳng. Nói lên lời nói tới đều cùng trong miệng lau mật dường như. Nếu không phải bởi vì chuyện này, ta sao có thể nhận thức ngươi? Nếu không phải nhận thức ngươi, ta hiện tại cũng không có khả năng từ một không có người xem trọng ăn chơi trác táng phú nhị đại. Biến thành bị công ty trên dưới ký thác kỳ vọng cao tiết mục kế hoạch người. Cho nên đi, hai anh em ta liền không tới những cái đó hư. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, nếu là thật không qua được kia điểm mấu chốt, anh em ra tay giúp ngươi giáo huấn kia hai đuôi mù thiếu tới. Đào Mộ chụp bay nói chuyện đều không mang theo thở dốc nhi Long Ngạo Thiên đồng học. Làm buôn bán đâu, đừng lão đem ngươi kia chung nhị tính tình bày ra tới. Đại gia ra tới đều là hỗn khẩu cơm ăn, đều không dễ dàng, một chút ích lợi gút mắt đều không có chuyện này. Ngươi đắc tội người nọ làm gì? Đào Mộ phong cách hành sự từ trước đến nay đều là không có lợi thì không dậy sớm ân nhi cùng loại. Long Thiên Áo loại này vì mặt mũi liền phải ra tay giáo huấn ai chuyện này. Phỏng chừng cũng chỉ có này giúp ăn no chống phú nhị đại mới làm được ra tới. Long Thiên Áo cười hắc hắc, như thế nào liền không có ích lợi đâu. Ta này không phải cũng là vì lấy lòng ngươi sao. Ngươi hiện tại chính là chúng ta Hạ Tinh giải trí tôn quý nhất hợp tác đồng bọn. Chúng ta công ty công nhân trước kia đắc tội quá ngươi. Ta này đương lão bản. Tổng không có khả năng trợn tròn mắt đương không chuyện này đi. Nhưng là ta lại biết lấy tính tình của ngươi. Khẳng định không vui ta đánh vì ngươi hết giận cờ hiệu tự nhiên đâm ngang. Ta đây người này lại bổn. nhưng làm không ra cái gì đẹp cả đôi đằng sự tình tới. Cho nên dứt khoát hỏi một chút người ý kiến, người thế nào ta như thế nào là mần ni đủ ý tứ đi. Đơn giản tới nói, chính là miệng pháo hống ta bái. Đào Mộ Chiếu Long Thiên áo đầu hung hăng đánh một cái bạo lật. Loại này gian dối thủ đoạn tâm tư cũng muốn như vậy quang minh chính đại nói ra. Hắn không cần mặt mũi sao? Đang nói chuyện, Cẩu Nhật Tân cầm Đào Mộ di động lại đây. Trần Ích Khiêm đạo diễn điện thoại, Trần Ích Khiêm, kia chẳng phải là Từ Tiêu đạo diễn. Đào Mộ hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận điện thoại, Trần đạo ngài hảo, ngài lúc này gọi điện thoại lại đây. Là có chuyện gì yêu cầu ta làm sao? Tuy rằng hai người giao tế cũng không tính nhiều, nhưng Đào Mộ còn nhớ thương Trần Ích Khiêm ngày đó đề cử hắn đi Hào Hiệp chuyện đoàn phim thử. Kính, lại ở Trình Bảo Đông trước mặt vì hắn nói tốt tình nghĩa. Tuy nói Đào Mộ ở Hào Hiệp chuyện đoàn phim nhân vật thực mau đã bị Long Thiên Áo thế thân. Cùng Trình Bảo Đông quan hệ cũng chỉ dừng lại ở đôi bên cùng có lợi mặt thượng. Nhưng Đào Mộ vẫn là cảm kích Trần Ích Khiêm ở hắn không quan trọng là lúc phương viện thủ tâm ý. Lúc ấy Đào Mộ còn không có sáng tạo phi tấn võng. Càng không có thể cùng Khiếu Hằng tư bản đáp thượng quan hệ. Trần Ích Khiêm sở dĩ giúp hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn là một cái đáng giá dìu dắt hậu bối tân nhân. Cũng đúng là bởi vì điểm này hương khói tình, Đào Mộ đối Trần Ích Khiêm biểu hiện phi thường tôn trọng. Mà nay Trần Ích Khiêm giống như yêu cầu hắn làm việc. Chỉ cần không quá phận nói, Đào Mộ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Trần Ích Khiêm cũng là cái cực có chừng mực người. Hắn ý tưởng kỳ thật cùng Triệu Tân không sai biệt lắm. Đều là muốn đánh Đào Mộ cờ hiệu cấp nhà mình phim truyền hình làm tuyên truyền. Phải biết rằng ở Hào Hiệp chuyện phía trước, Đào Mộ chính là ở Tử Tiêu đoàn phim, cấp Thẩm Dục đương thế thân. Hiện tại trên mạng đều ở truyền Đào Tổng khiêu vũ video. Cho nên chúng ta cũng cắt nối biên tập một bản Đào Tổng ở trục Tử Tiêu khi phim trường ngoài lề. Tính toán phát đến trên mạng làm một đợt tuyên truyền, nhưng rốt cuộc Đào Mộ ở đoàn phim nhân vật. Là cho Thẩm Dục đương thế thân, Đào Mộ bản nhân cùng Thẩm Dục quan hệ còn có chút xấu hổ. Trần Ích Khiêm cũng sờ không chuẩn Đào Mộ đến tột cùng là như thế nào cái ý tưởng. Hay không nguyện ý đoàn phim đánh hắn cờ hiệu tuyên truyền phim truyền hình. Rốt cuộc, chờ đến này bản tuyên truyền ngoài lề bá ra đi sau. Khẳng định sẽ có người đem Đào Mộ cùng Thẩm Dục đặt ở cùng nhau tương đối. Đặc biệt hai người một cái là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nghiệp kỳ tài. Một cái là bối cảnh hùng hậu thế gia công tử. Hơn nữa Thẩm gia cùng Đào Mộ đều kiềm giữ Thánh An tập đoàn cổ phần. Phía trước siêu Thánh An ở đại niên mùng một đại náo tống ra phần mộ tổ tiên. Tương quan video còn không có ra tới thời điểm, nghe nói trong lén lút Thẩm Dục còn đối chuyện này rất có phê bình kín đáo. Cho rằng Đào Mộ làm việc quá tàn nhẫn, không cho người già lưu lại đường sống, cũng chính là bị Thẩm gia đại nhân ngăn cản, mới không dám ở mạng xã hội thượng nói ra cái gì không thỏa đáng nói tới. Nhưng tuy là như thế, Thẩm Dục fan cũng đều đặc biệt chán ghét Đào Mộ, nếu Tử Tiêu đoàn phim thật đem Đào Mộ cấp Thẩm Dục đương thế thân sự tình lấy ra tới làm tuyên. Truyền mánh lới, có thể dự kiến, hai nhà fan khẳng định sẽ bởi vì chuyện này xé ra máu gà tới. Trần Ích Khiêm cũng lo lắng Đào Mộ sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo toàn bộ đoàn phim. Cho nên mới trước tiên cấp Đào Mộ gọi điện thoại, muốn thử một chút Đào Mộ thái độ. Đào Mộ khẽ nhíu mày, đảo không phải không tán đồng Tử Tiêu đoàn phim muốn gọi nhiệt độ cách là money trên thực tế. Hắn lúc trước cấp Thẩm Dục đương thế thân, liền đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, tiền đều cầm, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản người khác bình thường tuyên truyền sao? Huống chi liền tính Tử Tiêu đoàn phim không đề cập tới này cha. Lúc trước Thẩm Dục đã phát như vậy hơn Weibo. Thẩm Dục fan cũng sẽ không quên chuyện này, chờ phim truyền hình chiếu phim, Thẩm Dục fan cũng sẽ chuyện xưa nhắc lại, cho nên Đào Mộ không tính toán ngăn cản Tử Tiêu đoàn phim lấy chuyện này đương mánh lới. Thậm chí không giống Trần Ích Khiêm tưởng cảm thấy xấu hổ. Chính là bình thường công tác mà thôi, Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vốn dĩ chính là đề trung ứng có chi ý. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm cũng viết ở khi cần thiết. Đào Mộ muốn phối hợp đoàn phim tuyên truyền, nhưng bởi vì Đào Mộ ở ngắn ngủn nửa năm nội thân phận biến hóa. Đặc biệt là ở phi hành võng đăng ký người sử dụng nhanh chóng đột phá 100 triệu đại quan về sau. Nguyên bản thực hiện hợp đồng quyết định thế nhưng làm Trần Ích Khiêm cảm nhận được một tia thụ sủng nhược kinh, hai người lại hàn huyên vài câu. Trần Ích Khiêm mới cắt đứt điện thoại, Long Thiên Áo vẫn luôn ở bên cạnh nghe, nhịn không được nhíu mày châm chọc nói. Ta còn tưởng rằng vị này Trần Đạo là cái người hiền lành. Không nghĩ tới hắn mặt cũng đủ đại, như thế nào nói chuyện đâu. Đào Mộ ta Long Thiên Áo liếc mắt một cái. Người nào đó không lựa lời bộ dáng này thật là làm người đau đầu. Ta đều có thể làm hào hiệp chuyện đoàn phim đánh ta cờ hiệu làm tuyên truyền. Vì cái gì không thể đồng ý Tử Tiêu đoàn phim thỉnh cầu. Tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Kia như thế nào có thể giống nhau. Long Thiên Áo tức khắc không phục. Hai ta là cái gì quan hệ? Ngươi cùng Thẩm Dục là cái gì quan hệ? Cái kia Trần Ích Khiêm rõ ràng biết các ngươi hai cái không đối phó. Còn ra mặt dày cùng ngươi nói chuyện này nhi, ta đều có thể tưởng tượng được đến. Chờ Tử Tiêu đoàn phim tuyên truyền ngoài lề bá ra về sau. Các ngươi hai nhà fan sẽ xé thành cái dạng gì? Đào Mộ nhướng mày, ta sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không, vẫn luôn ở trên mạng ăn dưa Long Thiên Áo nhưng rõ ràng biết. Đào Mộ fan đều là cái gì thuộc tính, trừ bỏ kia giúp chỉ biết hoa si bên ngoài. Còn có tương đương một bộ phận chiến đấu phấn, kia nhưng đều là chuyên chú các loại internet chém giết mắng khách. Lại nói Đào Mộ bản nhân sức chiến đấu kia nhưng đều là đấu chiến thắng Phật cấp bậc. Thật muốn là khiêng thượng. Phòng trưng Thẩm Dục những cái đó phen não tàn nhi đều không đủ Đào Mộ một cái hiệp cây âu. Như vậy tưởng tượng, Long Thiên Áo tức khắc yên tâm ăn đi đây là nhà mình bạn tốt sức chiến đấu bạo biểu chỗ tốt. Ta có cảm giác an toàn, đều không mang theo làm người huyền tâm ăn đi chờ Long Thiên Áo phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện Đào Mộ vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Làm sao vậy, Long Thiên Áo sờ sờ mặt. Không thể hiểu được, ngươi cùng Thẩm Dục quan hệ không phải khá tốt sao? Đào Mộ xoa xoa cằm như suy tư gì? Hắn nhưng nhớ rõ rành mạch, lúc trước Long Thiên Áo cùng Thẩm Dục chơi đặc biệt hảo. Hai người thường xuyên điện thoại trò chuyện riêng tới. Cũng là, Long Thiên Áo hơi hơi sửng sốt, chợt nói, lúc trước xem Thẩm Dục thật rất thuận mắt, cảm thấy hắn cùng giống nhau gia tộc đệ tử không giống nhau. Đặc thiên chân. Đặc thiện lương, hơn nữa đặc biệt hoạt bát, ý tưởng cũng thiên mã hành không, nói chuyện cũng cùng người khác không giống nhau, nhưng mà không biết từ khi nào khởi. Hai người trên cơ bản không gì giao lưu đâu. Long Thiên Áo cẩn thận hồi ức, phát giác chính là hắn cùng Đào Tổng đến gần về sau. Mấy nhà liên thủ tổ chức tuyển tú tiết mục, Long Thiên Áo bắt đầu tiếp xúc công ty sự vụ. Còn phải cùng kinh thành bên này hồ bằng cầu hữu tích góp cục tụ hội. Thời gian dài cũng không công phu liên hệ Thẩm Dục, chậm rãi quan hệ liền phai nhạt, đặc biệt là Diêu ra chuyện đó nhi ra tới sau. Long Thiên Áo thật sự không nghĩ ra, như vậy một cái thiện lương hồn nhiên nhân vì cái gì sẽ thay Diêu Thánh An nói chuyện. Thất vọng dưới, không còn có lúc trước cái loại này rung động, Đào Mộ bừng tỉnh, vỗ vỗ Long Thiên Áo bả vai. Trần Ái chỉ số thông minh, ít đi hỗ thành, Long Thiên Áo, ngoặc kép, xảo ý thứ A, Mộ ca, đến ngươi diễn, nơi xa có thư ký trường quay kêu Đào Mộ đi đóng phim Monster vẫn luôn đứng ở trong một góc chờ. Diễn Đào Mộ lên tiếng, vội vàng chạy tiến phim trường, hắn trận này diễn muốn chụp chính là Tô Định Bang bị nắm chặt tra tấn đại lao sau. Tận mắt nhìn thấy đến chiến hữu bị người trong nước nghiêm hình tra tấn. Cuối cùng khiêng không được muốn chết một tuồng kịch, nhìn trước một ngày còn sinh long hoạt hổ chiến hữu cuối cùng huyết nhục mơ hồ thi thể. Tô Định Bang thanh tỉnh ý thức được chính mình kháng bất quá đi. Cho nên hắn làm phản, quay chụp nơi sân, bối cảnh sư đã sớm dựng hào quay chụp cảnh tượng, âm trầm khủng bố kín không kẽ hở đại lão. chỉ có một chản lục gia đèn dây tóc lên đỉnh đầu lung lay. Sắm vai địa hạ đảng Trần Kiến Quốc bị trói ở giá chữ thập thượng. Cả người vết máu, máu tươi đầm đìa, hóa trang lão sư còn đứng ở bên cạnh vì hắn bổ trang. Sắm vai R bổn thiếu giáo Thiệu Minh lão sư ăn mặc R bổn quân trang đứng ở một mét có hơn. Cũng ở bổ trang, mặt khác còn đứng mấy cái phụ trách tra tấn mời riêng diễn viên. Ăn mặc một thân bạch tây trang đào mộ đi đến chính mình vị trí. Tất cả mọi người ấp ủ hào cảm xúc, phụ trách đánh bản thư ký trường quay hô thanh A. Tô Quân, ta thật sự là không nghĩ tới. Giống ngài như vậy hẳn là tận tình hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt vinh hoa phú quý thanh quý không? Tử, cư nhiên sẽ bị này đó phản bội đảng mê hoặc, tham dự đến này đó đổ máu chém giết sự tình chung đi, sắm vai R bổn quan quân Thiệu Minh lão sư đi. Đến Tô Định Bang trước mặt, dùng phi thường đông cứng hoa hạ ngữ, tiếc nuối nói, bị R bổn quan quân khí thế bức bách. Đào mộ sắm vai Tô Định Bang nhịn không được sau này lui một bước nhỏ. Trong lúc lơ đãng, biểu hiện ra thực rõ ràng co rúm lại, nhạy bén lưu ý đến điểm này, R bổn quan quân phi thường đắc ý cong cong khóe miệng. Không ở hướng Tô Định Bang tạo áp lực, mà là đi đến bị bó ở giá chữ thập thượng địa hạ đằng trước mặt. Thong thả ung dung từ chậu than chung cầm lấy một con thiêu hồng bàn ủi. Trong tình huống bình thường, chúng ta ở chính thức mở tiệc chiêu đãi khách nhân thời điểm. Đều yêu cầu tới click mở dạ dày đồ ăn, R bổn quan quân nói. Tố chất thần kinh ngoài một chút cổ, đem bàn ủi chậm rãi ấn ở địa hạ đằng trước ngực. Hết chương.